nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát không uống được anh ơi. Đừng ví em là biển ngàn năm sóng số hoài, suốt cuộc đời không gặp bên bờ là tan phai. Vì mặn răng cho đời buồn vui đầy lá bên bờ nằm.